Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 19. Hồi thứ 49. Thần cái tìm nhất quân rửa hận. Ngồi nghi mãi chuyện Trang Ngọc, từ Nguyên Bình không hay Đinh Linh, Đinh Phượng đã đứng bên mình từ bao giờ. Khi ngẩng đầu lên mới thấy hai nàng, chàng bé lén đứng dậy. Đối với công lao tìm kiếm dùng bao kiếm cho tôi cảm ơn hai vị cô nương không hết. Này, bao kiếm đã tìm được, chẳng dám làm phiền đến hai cô nương nữa. Giữ không, bộ tử huynh muốn đuổi tỉ muội chúng tôi này sao? Kẻ thấp hèn này đâu dám, chẳng qua là vì cái lẽ nam nữ thọ bất thân đó thôi. Nếu chúng ta gần nhau, e cho dư luận không hay, làm tổn thương đến danh dự của hai cô nương chứ. Ngập ngừng một lúc, Nguyên Bình tiếp lời như than thở. Chỉ sợ cho lệnh thúc hiểu lầm mới là khổ. Đưa mắt liếc nhìn Đinh Phượng, Đinh Linh cúi đầu buồn. Từ ngày ông ấy thành danh khắp giang hồ đến nay, chưa hề bị thua sút ai. Nên ông ấy tự phụ, lời ăn tiếng nói khó tránh được mất lòng, xin tử huynh bỏ qua cho. Ngẩng mặt lên, đôi mắt nàng long lanh ngấn lệ và tha thiết nhìn Từ Nguyên Bình như van lơn. Cũng không lạ gì, cái danh hiệu sách hồn vũ sĩ của gia thúc đã vang lừng khắp hai miền Nam Bắc từ 10 năm về trước. Trong giới võ lâm ai cũng khiếp sợ, nhưng hôm nay người đã bị bại trận thì dĩ nhiên phải thấy khó chịu với hổ nhục trong lòng. Nên người như đổi tính, đó cũng là sự thường trên tâm lý. Nếu biết hổ thẹn, sao còn nhiều chuyện làm chi? Nó đến đây, Nguyên Bình hơi ngại nên nín thinh. Thế vậy, Đinh Linh phân trần tiếp. Tử huynh cũng từng lăn lội trong giang hồ mà không biết tính cách của người võ lâm hay sao? Họ dù tan xương nát thịt vẫn không để cho uy danh bị sứt mẻ. Nhân vật võ lâm nào cũng vậy, huống chi gia thúc của tiện nữ vì tâm lý hổ thẹn mà mắng chửi con cháu cũng là sự thường. Trầm ngâm giây lâu, Nguyên Bình nói thẳng. Tôi đã thấy lệnh thúc kết mối thù khó mở với tôi, mà giờ đây hai cô nương muốn xử đẹp với tôi, rồi gặp lệnh thúc tôi cũng khó xử thật. Tử huynh hãy yên lòng, tỉ muội chúng tôi thấy tử huynh tìm lại được bao kiếm tuyệt tình thì mãn nguyện lắm, không còn ngại gì cả. Đưa tay gạt nước mắt, Đinh Linh cảm động nhìn Nguyên Bình như cầu khẩn. Nếu tử huynh có gặp lại thúc phụ của chúng tôi, mong rằng tử huynh hãy niệm tình. Chúng tôi xin tạm biệt tử huynh. Kẻ hèn này xin hứa vì tình hai vị cô nương, tôi sẽ tha lỗi cho ông ấy lần thứ ba. Lời nói khí khái của Từ Nguyên Bình khiến hai nàng xúc động nghẹn ngào trong giây lâu. Rồi không hiểu sao, Đinh Phượng hỏi bất ngờ. Từ huynh nhắm thắng gia thúc của chúng tôi không? Đinh Linh mỉm cười và đáp dùm cho Nguyên Bình. Thắng chứ, hiện giờ thì tài sức ngang nhau, sự thắng của Từ huynh cũng có chừng mức nào đó. Nhưng 6-7 tháng hay 1 năm nữa thì nhất định gia thúc phải thua. Một năm nữa thì võ công cũng tiến bộ phần nào thôi, còn gia thúc tuy già yếu chứ chưa chắc gì chịu thua dễ dàng một thanh niên đâu. Đinh Linh vội ngắt lời Đinh Phượng. Từ huynh là một nhân vật phi phàm, há đem tình thường mà đắn đo được sao? Từ huynh là người tuổi trẻ tài cao, lại có chi lớn. Dù tỉ muội mình đã dùng loại thuốc bột mê hồn làm cho nhiều hiệp khách phải kinh nể, tuyệt đối với Từ huynh, chúng ta chỉ có một tấm chân tình mà thôi. Chính kẻ thấp hèn này cũng biết hai cô nương chỉ đối đãi với thịnh tình, kể ra đó là một ơn nặng đã ghi tạc vào lòng kẻ thấp hèn này, có ngày sẽ phải đền đáp. Chẳng dám, đã chưa ra ơn nào dám mong đáp đền, chỉ yêu cầu Từ huynh bớt hờn giận chúng tôi nữa là mãn nguyện lắm rồi. Dứt lời, Đinh Linh nhàn miệng cười rồi nắm tay lôi Đinh Phượng bước đi. Gió núi như bay theo hai tà áo trắng, màu xanh biếc của cây lá rừng làm nổi bật đôi bóng của gia nhân. Hai chiếc bóng đã biến mất mà còn để lại một niềm thương cảm trong lòng Từ Nguyên Bình. Chàng thẫn thờ trông theo hướng bóng, đôi môi mấp máy như muốn buông ra một tiếng gọi. Nhưng tâm sự thương đau khiến chàng quay mặt lại, cúi đầu im lặng. Chàng nhớ đến nỗi chết oan của song thân chưa rửa sạch và mối thù của tiên sư cũng chưa trả. Bao nhiêu chuyện lớn bày ra trước, trách nhiệm trong bước đường tranh đấu, sống chết khó liệu trước, hay há vì người đẹp mà bận lòng hay sao? Chàng hít dài một làn không khí rồi ngước mặt thở ra, trời xanh xanh vô tận, mây trắng bay bay không ngừng và thân núi cao vời vợi. Đứng nhìn xuống rừng biếc một mỏ mênh mông trải ra trước mặt chàng. Trời khoan khoái, chàng cảm thấy những cảnh vật bao la ấy như chí cả đời của một dũng sĩ, hướng về một đỉnh núi, chàng mạnh bước. Khi ấy, Kim Lão cùng Thuyết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành mới về tới đỉnh núi. Thấy Từ Nguyên Bình trở lại một mình, Vũ Thành cười hỏi ngay. Thế nào, hai con quỷ cái đó bị đánh chạy hết rồi hả? Không bắt được về sao? Từ Nguyên Bình nhăn mày thắc mắc. Làm gì mà mở miệng ra thì nói chuyện giết hại người? Quý, hai con đó ở Quỷ Vương Cốc là loài người đẹp độc hại, đã nổi tiếng khắp giang hồ, bộ tử huynh không hiểu sao? Tuy vẻ mặt đẹp hơn hoa mà trong lòng đầy gươm đao, có rất nhiều nhân vật lục lâm đã bị hại trong tay chúng nó rồi đó. Kim Lão liền xen vô. Theo kẻ hèn này nhận xét, tuy hai kiều nữ Quỷ Vương Cốc độc hại khó đề phòng vì là chúng nó khéo làm dáng, mơn trớn đưa tình. Nhưng đối với Bình Nhi thì chúng không hề dùng thủ đoạn hồ ly đó đâu. Dường như hiểu ý của Kim lão, Vũ Thành cười ngất. Cũng có thể chúng nó chân thành đối với Tử huynh. Kim huynh là người hiểu rộng thấy xa thì nói ra phải đúng rồi. Tiểu đệ xin phục ngay, nhưng đối với tình cảm đó tiểu đệ chưa tán thành một cách bừa bãi được. Sao, Vũ huynh nói sao? Nếu không tin thì thử cái coi, cặp mắt của tiểu đệ này chưa hoa đâu. Thử cái gì? Nghe cãi nhau, Nguyên Bình tỏ ý của chàng để hai người có một nhận thức đúng. Không hiểu hai nàng ấy thế nào, chứ đối xử với tôi thì vẫn đẹp. Không nên dùng ý nghi ngờ lòng tốt của người ta hay xem người ta như quỷ quái hồ ly. Nguyên Bình vừa dứt lời thì bỗng đâu có tiếng động theo hơi gió, nghe xào xạc sau lưng rồi là im bặt. Hình như có ai lén bước tới, đứng rình. Ba người nhất loạt nhìn ra sau lưng, trố mắt tìm kiếm và vận chân khí để chuẩn bị đối phó nếu có việc bất trắc. Thì ra từ Nguyên Bình đã trông thấy một con chó mực to lớn bằng con hổ con đứng mắt đuôi chàng cách hơn trượng. Nó ngước mắt nhìn mọi người và hất hàm như muốn nhả ra một thanh bạch tiên đang ngậm trong miệng. Kim lão cười hì hì. Hiểu rồi, thần cái tông đạo sai nó đem thơ thượng khẩn cho chúng ta chứ gì. Trong khi Kim lão nói thì con chó nhả bức thơ xuống đất. Nguyên Bình lấy xem, trong thơ chỉ viết có 5 chữ: mau đến xem cuộc đấu. Cuối thơ ký tên lão ăn mày. Vũ Thành vừa nhìn bức thư vừa cười. Thần cái tông đào này thật là ngạo mạn, cùng giới với nhau mà hắn xem khinh chúng ta, và không ngờ hắn đã kết bạn với công tử, kể ra cũng bảnh chứ. Thế nào? Nguyên Bình ngạc nhiên. Nhìn Bình với vẻ buồn buồn, Vũ Thành lẩm bẩm: Tử huynh đã chẳng hứa cho kẻ thấp hèn này tình nguyện làm người hầu cận tử huynh hay sao? Thì giữa chủ với tớ phải phân biệt, kẻ này đâu dám hỗn hào. Tôi hứa hồi nào? Liền lộ vẻ sợ sệt biến sắc, Vũ Thành lẩm bẩm: Vô Thành này mấy lượt nhờ ơn cứu mạng của công tử, nghĩ rằng không cách gì đền đáp được, nên chỉ nguyện đem thân hèn mọn này hậu tạ công tử. Mà công tử không bằng lòng thâu nạp thì kẻ hèn này cũng không còn mặt mũi nào bước trên đường giang hồ nữa. Này công tử, này Kim huynh, kẻ hèn này xin giá biệt. Dứt lời, hắn mở thiết phiến và thanh kiếm bạc trên vai ném xuống đất rồi quay quả bước đi. Thấy thế, Từ Nguyên Bình điềm tĩnh nói to: Vô huynh, tại sao bỏ binh khí xuống không mang theo? Quay lại, Thành ngước mặt cười khanh khách. Tiếng cười vừa bi lại vừa hùng, vang dội cả một vùng, cho đến khi dứt hẳn, hắn mới đáp: Kẻ hèn này từ nay bỏ tất cả để tìm một nơi rừng thâm hang sâu, sống những ngày thừa, cần binh khí nữa mà làm chi. Nghe nói, Kim lão cảm động: Bình nhi, đừng có dè dặt thái quá quá, tính tình của vô huynh một là một, hai là hai. Như muốn đi theo Tử nhi là một việc thật tình, Tử nhi không nên câu nệ mà phụ lòng thành thực của vô huynh. Với tấm chân tình bị xúc động, ứa nước mắt, Từ Nguyên Bình cúi xuống nhặt thiết phiến và gươm bạc. Bước tới trước mặt Vũ Thành ôn tồn nói: Từ Nguyên Bình này, từ khi bắt đầu rời khỏi mái nhà tranh thì cuộc đời đã đắm đuối trong biển máu oan cừu, mà kẻ thù lại lập Thần Châu Nhất Quân, một bậc võ lâm cái thế. Chuyện báo thù hãy còn mịt mờ phức tạp, nhưng nhất định phải trả cho xong. Vũ huynh theo tiểu đệ thì chỉ có hại chứ không có lợi ích gì. Vũ Thành lại cười khanh khách: Sự thật trên đời kẻ hèn này chưa hề biết kính phục ai, nhưng đã kính phục rồi thì người mình kính phục mà dày đạp trong dầu sôi lửa bỏng để chết thì cũng chẳng dám chối từ. Và nếu không nhờ công tử cứu vớt thì 10 mạng này cũng đã theo ông bà rồi. Càng cảm động trước lời lẽ thiết tha của Vũ Thành, Kim lão khuyên Nguyên Bình: Vũ huynh đã rất mực chân thành, nếu Bình nhi còn từ chối mãi thì khó coi quá, vậy hãy đồng ý đi. Vừa đưa thiết phiến và kiếm bạc ra, Từ Nguyên Bình vừa nói: Vũ huynh đã tỏ lòng thật tình, kinh mến tiểu đệ quá đáng, có nghĩa là tiểu đệ không biết điều. Nay tiểu đệ chỉ yêu cầu lấy bậc ngang hàng để kết tình bằng hữu, chứ nói chủ tớ gì gì đó thì tiểu đệ chẳng dám. Suy nghĩ dây lâu, Vũ Thành nghẹn ngào: Ấy là... Thế vậy Kim lão rước lời Thành: Con người võ lâm của chúng ta xưng hô với nhau bằng gì chẳng được, Vũ huynh không nên cố chấp. Bây giờ Vũ Thành mới chịu đưa tay nhận lại vũ khí trên tay Nguyên Bình và khẽ thưa: Kẻ hèn này dùng tiếng công tử để gọi là tôn trọng sự phân biệt giữa chủ tớ, còn công tử gọi lại kẻ hèn này bằng danh xưng gì cũng được. Kim lão cười thỏa mãn: Ha, thế thì cũng tốt lắm, giữa chúng ta gọi nhau bằng huynh bằng đệ được rồi. Bỗng con chó mực sủa ầm lên rồi vụt chạy về bát trưởng ngừng lại. Kim lão nhân nhìn Nguyên Bình: Hiện nay hết thảy người võ lâm không ai dám đương đầu với một Thần Châu Nhất Quân, chỉ có thần cái tông đạo hắn tự phụ lắm mà lại kết thân tình với Bình nhi, thật là cũng lạ. Úy, con chó hình như đang chờ chúng ta, chắc có việc gì khẩn cấp lắm chứ, chúng ta hãy đi nhanh. Dứt lời, cả ba người cùng nhau hăng hái bước đi. Con chó mực sủa thêm vài tiếng và ngoắc đuôi chạy thẳng trên đường rừng. Vượt qua khỏi đỉnh núi to, ba người đến một hang thẳm hiểm hóc. Nếu không thấy những ngọn đèn sáng bên trong thì vẫn tưởng nơi đây là một triền núi tùm dây lá cắt đằng. Lúc ấy thần cái tông đào đang ngồi trước đèn cầm một đùi gà to vừa gặm vừa ngó vào vách đá, còn chó mực cứ ngoắc đuôi quấn quýt bên cạnh, ngẩng cái hàm lên nước miếng chảy tuôn, nhưng lão vẫn ngồi điềm nhiên cứ cạp cứ nhai ngon lành. Nguyên Bình đến sau lưng lão mà không hay. Đi vòng ra phía trước, từ Nguyên Bình thấy một cái lò lửa đã đỏ rực đặt sát vách, mùi canh gà bốc lên thơm phức. Chàng nghe bụng đói cồn cào, nhưng dằn lòng bước tới trước mặt Tông Đào cúi đầu thưa: "Lão tiền bối truyền lệnh rời đến, không biết để dạy việc gì." Vừa nhai, Tông Đào vừa đáp: "Gà ăn mày này đã chẳng biết rõ trong ấy sao?" Lão chưa nuốt thịt gà mà đã nói ra nên giọng ồ ề lập dập. Nguyên Bình không nín được cười, vì không thấy cuộc đấu nào đâu để mà xem, xin lão tiền bối chỉ bảo cho cặn kẽ. Nuốt ực miếng thịt gà, Tông Đào đáp: "Nói ra thì dài dòng lắm, đảm bảo cho tiểu sinh ngươi có chỗ mà xem thôi." Nói xong vài lời, lão lại tiếp tục gặm đùi gà, khô răng nghe kèn kẹt. Khi ấy, từ Nguyên Bình quay lưng bước ra, gọi Vũ Thành và Kim Lão đang ngồi dưới chân vách đá đằng xa xa, rồi chờ cho Tông Đào gặm hết thịt gà, uống cạn hết nồi canh, dập tắt lửa lò, chàng mới dám bước trở vô. Lão tiền bối muốn kẻ hậu sinh này xem gì ở đâu thì cuối cùng xin chỉ bảo dùng. Bước ra nhìn màn trời, lão nói: "Trời gần tối rồi, chúng ta đi là vừa." Dứt lời, lão đứng phắt dậy bước ra cửa hang, trực chỉ hướng tây bắc mà đi. Tất cả ba người kia đều chạy theo. Nguyên Bình muốn hỏi với theo xem lão dẫn đi đâu, nhưng Kim Lão nắm chéo áo giật giật tỏ ý bảo im lặng. Qua một hòn núi, Tông Đào chạy như bay để lướt qua vùng sơn dã không giấu chân người. Thấy lão thêm tốc độ bằng khinh công, Nguyên Bình dùng thuật phi hành mới luyện tập bộ tốc đuổi theo. Còn Kim Lão bị thương vừa lành và Vô Thành nội lực kém yếu, đổ mồ hôi như tắm mà theo không kịp. Liếc ra sau, Nguyên Bình lo ngại gọi Tông Đào: "Xin lão tiền bối đi chậm lại một chút." Ngừng lại ngay, Tông Đào nhìn trời khẽ bảo: "Còn sớm chắc, chúng ta nghỉ xả hơi một lát cũng không trễ." Nói xong, lão ngồi xếp bằng trên mặt đá sỏi, nhắm mắt để dưỡng thần. Khi ấy, Kim Lão và Vô Thành vừa chạy tới, lắc đầu thở hổn hển và lấy tay gạt mồ hôi không ngớt. Đoạn đi tới đi lui một chút rồi ngồi phịch xuống. Riêng từ Nguyên Bình vẫn đứng nhìn Tông Đào với vẻ thắc mắc. Cuối cùng, lão tiền bối mang bọn tâm hèn này đến đâu để xem gì? Hé mắt ra, lão đáp gọn gàng: "Cuộc đấu đó chỉ có già ăn mày này với ngươi được xem, còn hai người kia thì không được." Lúc đó không hiểu Kim Lão có nghe Tông Đào nói hay không, mà lão ta đưa mắt nhìn cảnh vật chung quanh, nói như than thở riêng mình: "Không biết Tông Lão tiền bối xem Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành là người thế nào?" Nghe đến bốn tiếng ấy, từ Nguyên Bình đỏ mặt tía tai, máu dần xông lên khó dằn được, chàng quát hỏi: "Sao, ai đã nói gì đó?" Trân Trố nhìn Nguyên Bình, thần cái Tông Đào lấy làm lạ, liền hỏi: "Sao vậy? Tiểu sinh ngươi đã quen biết Thần Châu Nhất Quân hay sao?" "Hắn là kẻ thù số một của kẻ hậu sinh này," Nguyên Bình nghiến răng, đưa tay lần mở bầu rượu đeo trên lưng, kề miệng nốc một hơi. Tốc Đào thư thả phân trần với Nguyên Bình: "Già ăn mày này bình sinh không muốn biết bất cứ chuyện bí mật của ai, nhưng chẳng qua thấy vẻ xúc động của tiểu sinh ngươi khiến mọi người phải quan tâm. Riêng già này hỏi như vậy không có ý là chế cho dầu thêm lửa, mà là để giải cho rõ ràng. Võ công của tiểu sinh ngươi đối phó không nổi tên Thần Châu Nhất Quân đâu. Vì hắn là người cơ mưu tuyệt thế, một tay hắn đã từng che lấp hết tai mắt những kẻ anh hùng khắp võ lâm." Ngừng lại, lão thở dài rồi nói tiếp: "Nhưng đáng chê cười cho những kẻ anh hùng ấy đã bị hắn lừa gạt, cho hắn là bậc trung nghĩa, chính khí hiên ngang, nên mới áp nhau mà tặng cho hắn danh hiệu Thần Châu Nhất Quân. Thế nên các võ phái to, kể cả chính tà, thảy đều tôn hắn như thần thánh. Hễ có sự xảy ra tranh chấp gì cũng cậy lời hắn như mệnh lệnh thượng đế phán dạy, họ mới chịu giải hòa. Riêng già ăn mày này tuy đã sớm biết hắn là kẻ quỷ quyệt, giả nhân giả nghĩa, nhưng không có cách nào tìm ra được bằng cớ để công bố cho thiên hạ biết, đánh đổ hắn đi. Có thể nói trên đời này chỉ có Tông Đào là đối địch với hắn, nhưng thế cô sức yếu, một cánh tay khó vẫy vùng, nên buộc lòng phải để cho hắn hùng cứ toàn cõi giang hồ suốt 30 năm nay. Ôi, ngày tháng của 30 năm đó không phải là ngắn thì hắn đã tạo được vây cánh khắp giới võ lâm rồi." Lại nốc thêm một hơi rượu nữa, lão cười khà khà: "Ha, rất tiếc, hàng vạn người cũng một đường lối võ lâm, nhưng không người nào phát giác ra chuyện đó. Vậy thì lão tiền bối lấy danh dự giang hồ của mình đứng lên hiệu triệu những ai cùng đường lối võ lâm vạch mặt của Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành trước đi." Nghe Nguyên Bình nói chưa dứt, Tông Đào đã đoán được ý chàng, lão phanh phui hết tâm sự: "Này tiểu sinh, già ăn mày này bình sinh chưa bao giờ làm những việc gì rồi mà phải hối hận, nghĩa là không bao giờ giết lầm người lương thiện, nhưng vì chuyện gây thù với Thần Châu Nhất Quân mà một số bằng hữu đã cắt đứt tuyệt giao với ta. Ta nào ngờ họ muốn cầu an, không thích can dự vào chuyện của kẻ khác. Vì thế mà mối thù ấy ngày càng trả không được, nãy đã thành một mối thù không đội trời chung rồi. Trước tình trạng nguy hiểm đó, hắn đã nghĩ đến chuyện tiêu diệt ta, nhưng không hiểu tại sao hắn còn chậm tay. Và cũng vì vậy mà già ăn mày này ăn ngủ chẳng an." Đối với bậc đại hiệp giang hồ thần cái Tông Đào, dường như từ Nguyên Bình rất mực tôn kính, nên nghe qua những lời vừa đau thương vừa hùng tráng, chàng cảm động nhìn lão. Trên đời tuy có nhiều kẻ ác độc, nhưng trời có mắt, rồi đây phải trái ngay gian cũng có ngày minh bạch. Còn lão tiền bối là người chính nghĩa trong hàng võ lâm, mỗi hành động đều dựa vào lẽ hào hiệp mà làm, thì không lẽ bằng hữu không ủng hộ? Chuyện lão tiền bối vừa kể, kẻ hậu sinh này nhận thấy không có gì là hổ thẹn. Tiền bối hãy yên lòng, vì lẽ phải nhất định sẽ thắng. Nghiêng bầu rượu nốc cạn rồi đằng hắng một tiếng, buột miệng muốn nói nhưng bị Kim lão đang đứng bên cạnh giành nói trước. Tổng lão tiền bối không nên buột. Tên Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành từ 10 năm nay, hắn mua bán danh dự và giả nhân giả nghĩa để che mắt thiên hạ. Đã biết như vậy, nhưng một thời gian ngắn mà muốn kêu gọi huynh đệ thay đổi thái độ đối với hắn và đánh đổ hắn thì cũng không phải là dễ. Nói tới đây, Kim lão ngừng lại cười nhạt rồi nhìn Từ Nguyên Bình nói tiếp. Nếu thiên hạ chưa biết hắn gian xảo, ác tàn thì chúng ta cũng chưa hành động gì được. Riêng kẻ hèn này dám đem bổn mạng mà hại tội hắn để gây thành công phấn chung, thì chừng ấy hắn giỏi chạy đằng trời cũng không thoát khỏi. Vừa lúc lắc bầu rượu, Tông Đạo vừa cười sang sảng. Tốt lắm, kể ra Kim lão cũng có lòng. Xem ra già ăn mày này không có độc. Kim lão hèn này tuy đã có lòng vì danh dự võ lâm, vì lợi ích chung mà nghĩ đến diệt trừ kẻ ác độc, nhưng tiếc mình sức yếu, tài mọn nên từ mấy năm nay phải nín hơi, nuốt tiếng mà cam lòng dằn sâu máu hận dưới đáy lòng. Nhưng vẫn lưu ý đến tất cả hành vi xảo quyệt của hắn và chờ đợi cơ hội đối phó. Nãy giờ Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành đứng bên cạnh Từ Nguyên Bình lắng nghe tự sự, muốn nói xen vào nhưng ngán ba bậc cao thủ nên nín thinh. Giờ đây khi nghe Kim lão nói khí khái, hắn cũng hăng lên, đang hắng một tiếng khẽ nói to. Từ nãy giờ Kim huynh tỏ cho tội ác của tên Dịch Thiên Hành, kẻ hèn này lúc đầu tưởng đâu Kim huynh phá hoại thanh danh của hắn, muốn đưa lời biện hộ, nhưng rõ ra rồi thì thù hắn hết sức, thế mới là đồng tâm chứ. Vũ Thành này đã căm thù mà được tông lão tiền bối khơi sâu thêm máu hận sục sôi. Dù tai mọn nhưng giờ đây chết cũng vẫn không sao. Chết để nêu một gương sáng cho huynh đệ khác trong võ lâm cũng nên. Khá khen thay cho Vũ huynh, già ăn mày này rất kính trọng can đảm vì nghĩa hiệp đó. Khi Tông Đào chưa dứt lời, con chó mực đứng sát mình lão ngoắc đuôi trực sủa. Tông Đào nhìn trời khẽ nói, trời sắp tối rồi, thôi chúng ta đi. Dứt lời lão bước đi trước, dường như lần này lão bị chuyện lòng thôi thúc nên đi chậm hơn lúc khởi hành. Lão băn khoăn giống như chuyện của lòng mình đã bị người ta khám phá ra vậy. Bốn người đi được một đỗi, bước tới một cánh rừng già, nhờ những ngọn đèn dầu leo lét cho biết một gia trang đồ sộ nép dưới tảng cây âm u. Đưa mắt nhìn chung quanh, Từ Nguyên Bình sực nhớ nơi này chàng đã cùng tỉ muội Đinh Linh có đến đây mấy lần. Chàng mở miệng muốn nói nhưng Tông Đào khoát tay cản và lão quay lại dặn Kim lão Vu Thành. Trong đêm nay tuy có cuộc vui nhưng chưa tới giờ, hai đại huynh hãy tạm thời tìm nơi ẩn trú để ta cùng Từ tiểu sinh vào xem, nếu thấy gì hay sẽ nói lại cho hai đại huynh biết. Hai người cũng tự thấy thuật khinh công của mình kém, hơn nữa đi theo sẽ lộ bí mật nên qua cái gật đầu, hai người tìm bụi rậm cẩn thận. Tông Đào chạy theo dặn thêm, nếu trong gia trang ấy có xảy ra chuyện bất ngờ thì hai huynh cũng đừng có vào, và nếu quá canh tư không thấy chúng tôi trở lại thì hai huynh đến miếu thổ địa ở hướng bắc cách đây chừng 10 dặm để chờ. Nói xong, Tông Đào không đợi hai người trả lời, phi cao hơn 3 trượng mà tiến tới một tòa nhà nguyên nga giữa gia trang. Đêm trong rừng tối như mực mà hai người vẫn nhìn thấy phương hướng nhờ nội lực thượng thừa, và khi ngừng bước, trên mặt đất vẫn im re, tà áo cũng không nghe một tiếng gió. Hai bóng chập chờn như quân ma, khi ấy Vũ Thành thò đầu ra nói cho Kim lão đủ nghe. Nghe tiếng thân cái lâu rồi, nay mới trông thấy tận mắt, thật là tiếng đột không sai, nội cái khinh công mà bắt ngán rồi đó. Còn Dịch Thiên Hành thật là người cẩn thận, bốn bề gia trang này bao vây cả một khối bí mật như thâm cung. Vũ Thành nói chưa dứt thì bỗng nhiên có hơi gió nổi lên veo véo. Dần mình hắn nhìn về phía gia trang, liền thấy hai cái bóng đen đang đứng trên tráng ba một cây dương cách bức tường phía tà chừng 8-9 thước. Mới nhận ra hai cái bóng ấy bắn vào chính giữa gia trang một phát tên. Ngẩng đầu nhìn cây dương, Vũ Thành nhận thấy cây dương cao chừng hơn 4 trượng, nhánh lá còi cọc, nếu phớt qua không ai để ý trên cây có người vì nó trống trải. Ngẩng đầu nhìn cây dương, Vũ Thành thấy dương cao chừng hơn 4 trượng, nhánh lá còi cọc, nếu phớt qua không ai để ý trên cây có người vì nó quá trống trải. À, hay là Thần Châu Nhất Quân làm một ngụy kế gì đây, khó hiểu quá. Kim lão tiếp lời Vũ Thành, hay là hắn muốn nghi trang để khám phá chỗ ẩn núp của chúng ta. Cây dương hơi cao, nếu muốn leo lên có kẻ địch trên đó thì nguy, trường hợp này người ta chỉ dùng ám khí mà thôi. Trong lúc Vũ Thành và Kim lão bàn kế hoạch thì đột nhiên một cái bóng tròn màu vàng đục từ trên cây dương tuột xuống, còn chừng 2 trượng nữa tới đất thì lại có cái bóng phi xuất ngang, đưa hai tay bắt và phóng xuống bụi rậm, rồi cái bóng đen chạy vào gia trang. Trên lưng có mang vũ khí. Hắn dùng thần pháp không thua gì thần cái Tông Đào. Vũ Thành nhăn mặt nhíu mày nói nhỏ với Kim lão. Với trí thức cao rộng, Kim huynh biết cái bóng đen đó là ai không? Không, phi thân thần tốc trong ban đêm, không nhìn mặt được. Suy nghĩ trong giây lâu, Kim lão nói thêm. Trong giới võ lâm hiện thời mà phi thân được như vậy cũng có hạng lắm đó. Bỗng có tiếng quần áo khua sột soạt, lão phải ngừng lời trong tức khắc. Lén nhìn lên, lão thấy hai hán tử tay cầm đao đang chạy tới dưới gốc cây dương. Một tên ngẩng đầu lên hỏi trống. Ê, làm gì mà bắn, bộ nghe động tính gì hả? Không nghe trả lời, tên hán tử cằn nhằn. Chắc lại ngủ gục trên cây, để ta leo lên thử xem. Lúc ấy, trên cây dương vẫn im bặt. Hai hán tử nào ngờ tên núp trên cây đã bị kẻ lạ mặt dùng ám khí phóng vào yết hầu chết rồi. Ngẩng đầu nhìn nữa, tên hán tử nọ nắm chéo áo của tên hán tử vừa nói kéo mọp xuống, rồi cùng im lặng chạy vào gia trang. Liền khi đó, Vũ Thành liền mở thiết phốt kiến ra rỉ tai Kim Lão. Để hai tên ấy chạy vào gia trang thì không yên, chúng ta chia ra để chặn đầu bọn nó để bắt lại. Đừng có vội, ta không cần động thủ, chúng không chạy được ba trượng đâu. Vũ Thành thừa hiểu Kim Lão có trình độ trí thức cao mà thốt ra như vậy trước một việc bất ngờ, hắn không hỏi thêm, nhưng thầm nghĩ, không biết lão suy tính gì đây. Thì trong lúc vội vàng suy tính, Vũ Thành và Kim Lão bỗng thấy hai tên hán tử đều ngã quỵ trên mặt đất một lượt. Ồ, Kim huynh tiên đoán giỏi như thần thánh, mà sao lạ vậy? Vũ Thành khen và hỏi, nhưng Kim Lão chỉ mỉm cười, không đáp. Lão ta vừa chợt thấy một bóng người phi nhanh như chim én lướt trên sóng biển mà đi tới. Cái bóng này mảnh khảnh giống như tướng con gái, vì phi nhanh quá, nhận mặt không được. Ồ, Kim huynh, loại ám khí gì vô hình mà cũng không tiếng động lại giết người trong nháy mắt. Tại hạ đã hơn vài mươi năm giang hồ, vẫn chưa thấy cái thứ độc hại ghê gớm đó. Ngừng một chập, hắn nói tiếp như vừa sực nhớ ra. À, loại ám khí phong vĩ châm của Trai Gia Bảo thì phải. Kim Lão lắc đầu cười. Không phải đâu, đành rằng phong vĩ châm độc hại vô cùng, nhưng cũng không làm cho kẻ bị dính ám khí nghẹt cổ chết tức khắc như vậy. Còn về thuật khinh công của người bí mật đó, ngoài trừ Trai Gia Bảo chủ là Tra Tử Thanh, không có ai được như vậy, mà ông ta đã mất từ lâu rồi. Hay là người con gái phóng ám khí? Có lẽ nếu là đàn ông thì đâu có mảnh khảnh như vậy. Lúc đó, Từ Nguyên Bình và Tông Đào đã đến phía trước tòa nhà giữa gia trang, đứng lại khều vai Nguyên Bình, Tông Đào rỉ tai. Thần Châu nhất quân Dịch Thiên Hành, võ công thì cao, mà còn có nhiều thủ hạ giỏi. Nếu chúng ta bị chúng phát giác mà không còn cách gì che giấu được, thì xuất hiện đại không hề gì, bởi hắn là người trọng thể diện, không đích thân động thủ trước đâu. Như vậy, sự nguy hiểm cũng ít. Đã biết thần cái Tông Đào là bậc đại hiệp từng tự phụ mà nay còn tỏ ra dè dặt, Nguyên Bình nghĩ rằng Dịch Thiên Hành phải là người có võ công cao. Thấy Nguyên Bình trầm ngâm, Tông Đào nóng ruột. Nếu không sợ chết, chúng ta phải tìm Dịch Thiên Hành để ăn thua. Dứt lời, lão liền lấy thế nhảy qua bức tường, Nguyên Bình nhảy theo. Bức tường sơn đen ngòm nên vào bên trong, Bình không còn thấy bóng dáng của lão Tông Đào. Dùng nội lực cho mắt quan sát bốn bề, Bình nhảy tuốt vào trước cửa tòa nhà. Lạ thật, khi chàng vào đến thềm thì không còn thấy một bóng đèn. Ngoài những căn phòng nằm ngang bảy dọc còn có mái lầu cao, đều được những cây ngô đồng, cây dừa che rợp quá âm u. Thật ra, việc lẻn vào nhà lạ lúc ban đêm, Nguyên Bình chưa có kinh nghiệm và trong lòng chàng cũng e thẹn chẳng an. Chàng đứng nép vào gốc cây trước sân, chưa biết đi vào ngã nào. Gió đêm thu thổi lá rơi lác đác làm tăng thêm cảnh thê lương. Im lặng dây lâu, Nguyên Bình sực nhớ tới một đêm nào, Đinh Phượng đã dắt chàng đến tòa nhà này một lần. Chàng đã từng thấy sân này dãy đầy những bồn hoa, những gian phòng trang hoàng sang trọng và thấp thoáng bóng người. Chàng đã có một ấn tượng rõ rệt. Nhân mặt đứng im một hồi lâu để ngầm vận khí rồi rút thanh tuyệt tình kiếm ra, vừa hua múa vừa dò đường tiến tới. Tiếp đó chàng chuyển thân pháp bắt bổ đăng không, nhảy vọt lên mái ngói, móc chân trên cây xả liêm. Cuối mình nhìn xuống mấy cái cửa, cửa đều đóng kín và không một tiếng động, chàng sinh nghi. Đây không có người ở mà Tông Đào bảo đến xem cái gì kìa. Nhưng chàng nghĩ lại, địa vị như Tông Đào mà lẽ đâu lại nói láo được. Thoáng qua một ý nghĩ, chàng đưa mắt nhận thấy một hướng đi sang cửa phía tây. Thật vậy, nhảy khỏi một nóc nhà rộng và cao, chàng nhìn thấy một sân nhỏ nằm ở giữa hai gian phòng, đầy những chậu hoa cúc thơm ngắt mà những cửa phòng nơi này cũng đóng chặt. Nếu không có người ở, tại sao bồn hoa lại được vén khéo léo như vậy? Càng bám chặt đôi chân trên mái ngói, mình chàng cúi xuống như vòng cung. Bỗng chốc, chàng buông chân lao xuống một cánh cửa, nhanh tay xô đại, hai cánh liền tung ra. Một mùi phấn hương ngào ngạt thoảng ra rồi ngay vào mặt chàng. Chàng kinh ngạc, rõ ra đây là một khuê phòng, lúc trước đây tỷ muội họ Đinh đã dẫn ta vào đây một lần. Mà giờ đây chỉ có một mình ta, làm sao dám tự tiện bước vào. Từ Nguyên Bình tần ngần đứng bên ngoài hoang mang, nghiêng tai sát vào cửa, chàng nghe thở nhẹ. Rồi tiếp đó có tiếng sao động của gối nệm. Bất giác chàng đánh tiếng thật nhanh. Ai đó? Nhưng chẳng nghe ai đáp, tiếng ngáy ngủ lại tuôn ra. Qua tiếng hỏi, chàng nép mình vào vách cửa thất kinh. Tiếng ta tuy không lớn, nhưng giữa đêm vắng lạnh sợ vang ra ngoài. Nếu có người rình mò, ắt phải nghe thấy. Nguy quá. Nghĩ vậy, chàng vận nội lực để đề phòng bất trắc. Tiếng ngáy ngủ vẫn đều đều, lúc đó Nguyên Bình đoán biết trong phòng có người con gái đang ngủ rất mê. Vài phút sau không thấy động tĩnh gì, chàng nhìn trời sao sáng vằng vặc, đêm lặng lẽ như nước hồ thu, không một lời dế nỉ non. Bất giác chàng nghe tiếng nói mới của người ngủ trong phòng, cười ngất rồi khóc than, nói ú ớ nghe không rõ, chừng như tâm sự ngổn ngang đang hiện về trong giấc mơ của người ngủ. Lòng chàng e thẹn không dám đứng lâu trước cửa khuê phòng của một thục nữ nào đây. Chàng liền bước ra phía trước sân thì bỗng nghe tiếng dép đi hơi nhạt từ ngoài cửa lớn truyền vào. Chàng ngừng lại nghĩ bụng, nơi đây chính là dinh trại của thần Châu Nhất Quân, có canh gác phòng ngự mà sao lại có đàn bà con gái nào đây. Bước trở lại, Nguyên Bình vòng ra phía bên cạnh phòng, ngó vào kẽ cửa sổ, thấy trứng gấm còn rủ xuống và một người nằm im trên chiếc gối trong trứng. Càng nhìn chàng càng thắc mắc, vòng ra phía trước, rón rén xô toang cánh cửa bước đại vào phòng, liền tìm một chỗ ẩn mình dưới gầm giường ngủ. Lại nghe tiếng dép bước tới càng lúc càng gần, chàng vội vàng chui ra, thoát lên giường nhà, ngồi im lặng nhìn xuống. Lên đó, đuốc bật sáng rọi vào thềm, hai hán tử xuất hiện, một người mặc áo thủng xanh, tay không và một người có đeo gươm dài áo trắng. Người áo xanh hỏi, nàng thiếu nữ ấy ở đây sao? Với vẻ kính nể sợ sệt, người mang kiếm đưa cao ngọn đuốc lên và cúi đầu lễ phép đáp, dạ đúng như vậy, nàng ấy đẹp tuyệt trần. Hồi thứ 50, vào hiểm địa giai nhân khinh tráng sĩ. Chăm chú ngó vào cửa phòng, người áo thủng xanh gắt, đừng có nói lời thôi, hãy dẫn ta vào coi, mau đi. Vâng một tiếng, người mang gươm bước nhanh đến giường ngủ, giờ trứng gấm lên. Lúc ấy, Từ Nguyên Bình vẫn đeo chặt trên giường nhà. Nhìn rõ mặt mày người đẹp nằm im trên nệm, lòng chàng cảm thấy thẹn thẹn, quay mặt đi chỗ khác. Thật là một gương mặt chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa ghen, một nàng tiên trên trời mà là của hiếm trên đời. Người mang kiếm tiếp lời khen, sắc đẹp tuyệt thế đó, dù người bằng đất, tượng bằng đồng cũng rung động như thường. Người áo xanh cấp lời, ai cho phép ngươi nói nhiều như vậy, muốn chết sao? Người mang kiếm im lặng quay mặt đi nơi khác. Khi đó, dưới bóng đuốc sáng trưng, Nguyên Bình lại ngó xuống người đẹp. Chiếc áo lụa đô bao bọc lấy tấm thân ngà ngọc, nằm nghiêng mặt ra ngoài, tóc huyền xõa trên gối trắng, rối từng cục tơ xanh óng mướt, da mặt hoa đào, đôi mày bán nguyệt, mũi thẳng như thể ngọc huỳnh, miệng ngậm lại như trái vải chín, thật là một trang quốc sắc thiên hương. Chàng nhìn say mê. Hình như đã gặp nàng đôi lần, nhưng trong lúc bấn loạn tâm thần ta chưa xác định được, mà nàng lại đẹp hơn tỷ muội họ Đinh. Bỗng đầu, người áo thủng xanh nói với người mang kiếm bằng lời lẽ hối tiếc, cũng có thể chủ gia trang này đã lọt vào mắt xanh của nàng, rồi hắn cũng có thể tìm được sách quý báu của môn phái Nam Hải trong mình nàng, nên hắn mới hậu đãi nàng ta. Nhưng chúng ta hãy vì trang chủ mà gìn giữ nàng cho cẩn thận. Người mang kiếm nheo nheo mắt và im lặng nhìn người đẹp đang ngái ngủ. Hắn xích chân sát vào giường và mỉm cười, người áo thụng cười theo, ngọn đuốc đã cháy hết dầu phủ tắt. Rồi những chiếc dép dò đường bước trở ra bên ngoài cửa. Chờ cho hai cái bóng khuất dạng, Nguyên Bình rón rén tuột xuống, nhẹ bước tới trước giường ngủ nhìn vào trứng, muốn thò tay vào ôm lấy nàng áo đỏ nhưng chàng khựng lại. Ồ, trai với gái phải giữ lễ thọ thọ bất thân và là bậc quân tử mà lẻn vào khuê phòng một cách ám muội coi không được. Hơn nữa, mình đâu có giao thiệp với nàng thì phải cần giữ thái độ chính đại quang minh mới đúng. Dù trong trường hợp phải tiếp cứu người nguy nan, mình cũng phải đề phòng dư luận không hay. Trong lúc chàng quay mặt ra suy nghĩ, đắn đo, thì trong trứng gấm có lời mắng vọt ra, nghe trong trèo và cao vút như giọng của đàn dây thẳng. Á, đàn ông con trai gì mà đêm hôm tăm tối lại chuôn vào buồng con gái chưa chồng, rồi vạch màn để dòm cách gì, thật là lì lợm. Lùi ra vài bước, Từ Nguyên Bình lễ phép đáp lời. Xin cô nương chớ hiểu lầm tội nghiệp, kẻ thấp hèn này quyết không có ý thất lễ. Đừng có ngụy biện, đi ngang gốc mận mà dỡ mũ, không lưu manh cũng khó nói gì cho ai tin. Hơn nữa, ta xem người không phải là con người lễ nghĩa học thức. Từng câu từng tiếng của nàng như những nhát gươm bén nhọn và lòng của chàng như bị những mũi tên đâm. Cảm giác vừa thẹn vừa giận khiến tay chàng run lên, ấp úng chẳng nên lời. Đường đường nam tử hay là đại trưởng phu như ta mà còn chịu phục hay sao? Nhưng những lời mắng nhất của người ta vừa nghiêm vừa đúng đắn, không có chỗ nào sơ hở để kích lại được. Nghẹn ngào trong giây lâu, Từ Nguyên Bình vòng tay xá một cái hướng về nàng áo đỏ. Chuyện ấy cũng khó thanh minh, lòng kẻ thấp hèn này chỉ có trời biết. Một ý nghĩ cũng như một lời nói là quyền của cô nương, kẻ hèn này thất lễ chỉ mong được tha thứ mà thôi. Dứt lời, chàng quay lưng bước ra cửa phòng, nàng áo đỏ nói với theo. Người xưa vẫn thủ lễ mà gặp trường hợp chị dâu té xuống sông còn phải dùng tay để vớt lên. Nay người là bậc đại trưởng phu, sao đành tránh né chuyện nguy nan không muốn cứu giúp, không thẹn mặt với anh hùng trong võ lâm hay sao? Ngừng lại, Nguyên Bình lấy làm lạ. Sao lại có chuyện mâu thuẫn như vậy? Ngoảnh mặt nhìn chàng, thấy nàng tung chăn gối ngồi dậy, cúi đầu như suy nghĩ một hồi lâu. Chàng nói rất ngắn. Nếu cô nương đang kẹt vào hang hùm thì cần thoát thân cho sớm. Kẻ hèn này chỉ nói vậy thôi. nghe hay không thì tùy ở cô nương. Nói vậy chàng quay đi, nàng áo đỏ liền cười và kêu lên. Người hãy trở lại một lát. Cô nương cần dặn dò gì nữa xin hãy nói gấp, kẻ hèn này còn có bận nhiều việc. Nàng làm thinh không nói mà cũng không nhìn Từ Nguyên Bình, cứ mày cúi mặt xuống rồi thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu. Trong bóng đêm, Nguyên Bình vẫn thấy rõ từng cử chỉ của nàng và chờ đợi hơi lâu, không nghe nàng đáp, chàng nóng lòng. Nếu cô nương không nói gì thì kẻ hèn này xin từ biệt. Nàng vẫn làm thinh rồi lại nằm xuống giường, nghiêng mình ngó ra mà không nhìn ngay Nguyên Bình. Bình hết sức thắc mắc ở thái độ kiêu ngạo của nàng, muốn không thèm nói gì nữa, nhưng đã nhận rằng nàng đang trong cơn mắc nạn cần phải thừa dịp thoát thân, nên dần lòng thúc giục nàng. Cô nương đang ở trong cảnh ác hiểm nên thoát thân ngay. Dù tôi chết cũng không hề can hệ gì tới ai, xin đừng có nói nhiều. Bực mình quá, chàng cho cô nàng thật là quái gở nên mạnh gót phi nhanh ra trước sân. Lúc đó nàng ngẩng đầu dậy vén trướng nhìn ra cửa. Chỉ thấy một bóng đen vụt tới dưới ánh sao mờ rồi mất hút. Mất trong giọt nước mắt ràn rụa của nàng. Không hiểu tại sao nàng thiếu nữ đẹp tuyệt thế và tài hoa hiếm có này khóc mà nhìn theo bóng người đi. Và nàng mím chặt đôi môi cho khóc không thành tiếng. Khi ấy Từ Nguyên Bình đã vượt khỏi mấy nóc nhà, chàng buông chân xuống trước sân, thở khì như trút hết nỗi giận hờn vừa qua. Chàng mỉm cười khoan khoái nhìn bốn bề vắng lặng như tờ, lấy làm lạ. Trong gia trang này có người ở, tại sao ta đã lộ tông tích mà không bị ai phát giác hay là ngầm hại đến ta? Nhưng cảnh vắng lặng giữa đêm khiến người cảm thấy nó chứa đựng những gì ghê rợn bên trong. Nguyên Bình đứng im lặng một hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh mà chàng lại là người còn kém kinh nghiệm lịch lãm giang hồ. Những người đang bỡ ngỡ trước tình thế mới, giờ phút này chàng không biết phải làm gì hơn là nuốt mùi hoa thơm ngát trước gió khuya. Bỗng đầu một bóng người chạy vụt qua ngang mặt chàng, chàng đuổi theo. Từ mấy tháng nay, Nguyên Bình đã dùng nguyên chân khí của Tuệ Không Đại Sư tiếp nạp để bồi bổ cho chân khí bản thân, nên công lực càng tăng. Mỗi khi muốn vận lực để phi thân, thì một cái nhảy thoát lên cao hơn hai trượng. Giờ đây, chàng đã dùng thân pháp bắt bổ đăng không vượt liên tiếp ba mái nhà và một nóc lầu cao, rồi rơi vào nhánh cây ngô đồng tựa mái ngói. Tay nắm xuống nhánh cây, lấy trớn vọt mình lên tới hai trượng nữa, rồi mới rớt xuống một nóc nhà không có tiếng động. Chàng đuổi theo cái bóng như tên bay trước mặt. Phút chốc cái bóng đã biến đâu mất. Chàng dừng chân trên mái ngói, nhìn tứ bề thì bỗng nghe như một vật nặng nề rớt xuống đất nghe phịch một tiếng cách chàng không xa. Cúi xuống nhìn dưới gốc ngô đồng, cái bóng đen nằm im trên mặt đất. Chàng phóng mình xuống chụp đại lên bóng đen. Thì ra chàng đã chụp nhầm một xác người chết còn nóng hổi, không một vết thương nhưng tai mũi mắt miệng đều ra máu. Không biết người chết là ai và tại sao lại chết. Chàng rút tay lên đứng dậy ngẫm nghĩ. Chắc là trong gia trang của Thần Châu Nhất Quân có cuộc tụ họp gì đây mà tông đào vào được thì người khác cũng vậy. Còn cái bóng đen nào nữa mà đã biến mất, dị kỳ. Nếu trong gia trang có người mai phục thì họ đã thấy ta và đối phó ngay rồi. Như thế cái bóng đen đó không phải là người của gia trang nên chạy mất. Đêm nay trong phạm vi gia trang chắc là số người từ ngoài đến còn đông lắm. Trong lúc Từ Nguyên Bình đang suy đoán, có một làn gió sao động sau lưng. Chàng quay mặt lại và nắm chặt hai tay thủ thế. Bỗng nhiên một thiếu nữ áo đen, vóc mình thon thon, lưng đeo song kiếm đứng cách đó lối 8-9 thước, đưa mắt sáng ngời lườm chàng. Chàng lườm lại trong giây lâu và không ai nói với ai cả. Nguyên Bình liền rời bỏ xác chết, lùi ra sau nhưng không dám quay lưng. Có lẽ chàng đã bị nàng áo đỏ mắng, nên đối với nàng áo đen này chàng có thành kiến xấu, phải đề phòng mới được. Thụt lùi vừa được 3-4 bộ thì chàng nghe nàng áo đen gọi rất khẽ. Đứng lại. Với vẻ tức giận, chàng nín thinh nhưng y theo lời mà đứng lại ngay. Nàng áo đen bước xăm xăm tới, còn cách chàng 3-4 thước dừng lại hỏi. Ngươi là người của gia trang này có phải không? Không phải. Chàng lắc đầu. Lấy gì làm bằng cớ là ngươi không phải? Nàng cười. Trưng bằng cớ ra để làm gì? Chúng ta không hề quen biết nhau và cũng không oán không thù, không can hệ gì cả. Nếu không có bằng cớ thì... Cái xác chết trước mắt bỗng làm cho nàng ngừng lời, một lời nói khinh miệt đoạn nàng tiếp. Nếu thế thì ngươi đã đuối lý và sẽ khổ cho coi. Chàng bực mình hơn, nhưng chàng quyết nén lòng để đắn đo cho tới mức. Có lẽ nàng ta đến đây vì chuyện đối địch với Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành, ta cũng nên nhân nhượng nàng. Thưa cô nương, kẻ hèn này đã nói thật, biết còn cách gì để nói nữa cho cô nương tin. Vậy có ý kiến gì hay hơn, cô nương xin chỉ dạy dùm. Chuyện đó cũng không khó, nhưng mà thôi, nếu ngươi không phải là người thủ hạ gia trang này thì cứ nghe lời ta, nên rút lui và cũng đừng hỏi tới trong gia trang này sẽ xảy ra những gì. Từ Nguyên Bình mỉm cười nhìn nàng áo đen. Chuyện ấy chắc cũng đơn giản, nên kẻ hèn này xin hỏi cô nương rằng, muốn kẻ hèn này rời khỏi gia trang là có ý gì? Còn cô nương, tất nhiên đến đây lúc giữa đêm ắt phải có nguyên nhân, và kẻ hèn này cũng vậy, nếu không, ai tới chỗ lạnh lẽo vắng vẻ làm chi cho nhọc công? như kẻ hèn đã thưa là không phải người giữ gia trang này, cô nương không tin thì biết làm sao. Thật là khổ tâm, bình sanh của ta chưa từng nói chuyện bâng quơ với kẻ khác, mà hôm nay lại phải bỏ lệ đó mà tiếp chuyện quá nhiều từ nãy giờ. Nếu người không rút lui thì sẽ mang hại, vì đêm nay sắp xảy ra chuyện ác hiểm phi thường. Ta thấy ngươi còn trẻ quá và không giống kẻ giang hồ nên khuyên ngươi thế thôi. Cô nương có lòng tốt, kẻ hèn này xin vâng, chuyện sống chết của một đời người nào ai liệu trước được. Dứt lời, Từ Nguyên Bình tươi cười nhìn nàng rồi quay lưng nhảy thoát lên một mái ngói. Đứng lại, chạy trốn sao? Bàn tay ngọc khua ra, một làn ánh sáng xẹt theo bóng của Nguyên Bình, chàng liền phóng xuống chỗ bóng tối dưới đất để tránh làn ám khí. Thật cũng may, không hiểu cái gì khiến chàng không nhảy lên mái nhà mà lại phóng xuống, nên không bị trúng độc ám khí rất nguy hiểm. Trong khi nàng áo đen không dự đoán được, làn ánh sáng đã đi xuôi lên không, và trong lúc phát ám khí thứ hai chưa phóng ra, Nguyên Bình đã nhảy thẳng vào biên lầu, nép mình vào trong bóng tối om. Nàng áo đen đưa mắt xót chung quanh nhưng không bắt gặp được bóng đen của Nguyên Bình. Nàng kinh ngạc và thầm khen thân pháp của chàng rất tài. Vẫn nép sát vào bóng cột hàng ba, không dám thở mạnh, không dám thò đầu, Nguyên Bình đợi khi nghe có tiếng áo quần khua trong hơi gió, chàng mới dám nhảy ra. Thấy nàng đã đi khỏi dãy nhà trước và đang quẹo trái vào một hành lang, Nguyên Bình nhìn sao sáng ngời, hô hấp vài cái để vận chân lực. Chàng muốn đi tới để tìm thần cái Tông Đào, chàng nghĩ bụng, không hiểu nàng này đã dùng loại ám khí gì để đánh ta. Thôi, kiếm lão Tông Đào, ông ấy trí thức rộng hơn ta, có thể biết được loại đó thì cũng có thể biết được luôn lai lịch của nàng. Nghĩ xong, chàng bước thẳng tới gốc dừa thì chợt thấy một cây ngân châm cỡ 3 tấc ai đã cắm phụt vào như đóng đinh vào thân cây. Mạnh tay rút ra, Nguyên Bình xem kỹ cây ngân châm không giống hình thức cây kim bạc vì nó có đầu dẹp, đằng đuôi có hai miếng sắt mỏng hình lá liễu thật khéo. Nguyên Bình mới bước vào đường giang hồ hiệp khách, kiến thức có hạn nên đối với ngân châm là loại ám khí mà chàng không biết. Vừa bước đi thì nghe tiếng cười khanh khách phía sau lưng. Tưởng đâu người có phi thăng thiên độn thổ, nào ngờ thân bảy thước vẫn còn sờ sờ ở đấy. Một lời nói đã chạm đến lòng tự tôn và khêu gợi lòng háo thắng của Nguyên Bình. Chàng quay mặt lại, nàng áo đen đang đứng cách chàng ngoài 8-9 thước. Chàng cười nhạt, cô nương đừng có vội khinh thường, vì kẻ hèn này không muốn ăn thua với con gái nên nhân nhượng chứ nào sợ ai. Nhà ngươi dám nói với ta như thế sao? Nàng ngạc nhiên, đúng, nơi này ngoài ta và cô nương ra không có ai khác. Nàng gắt, dám mắng ta sao? Nổi nóng lên, Nguyên Bình cướp lời, sao không dám, mắng rồi có sao đâu. Lườm Nguyên Bình, nàng áo đen cười gay, tại nhà ngươi không biết ta, nếu biết chắc không dám mắng. Tại cô nương đối với ta không lễ phép, mắng đây không phải là để khi dễ, chẳng qua khi một người con trai dạy dỗ một người con gái như vậy đó. Nàng áo đen lắc đầu, trên đời này kẻ dám mắng ta lần đầu tiên chính là nhà ngươi. Bình dịu giọng, kẻ hèn này đường đường là nam tử mà đi phiền trách người con gái thật không nên, nhưng vì cô nương ăn hiếp tôi nhịn không được nữa. Nói tới đây chàng sực nhớ nàng là một tay độc hại vừa đánh hụt chàng, ngừng lời lại, chàng nhảy vọt lên mái nhà chạy nhanh. Mãi thắc mắc trước lời nhục mạ của Nguyên Bình mà để Bình lừa dịp chạy thoát, giờ đây nàng muốn đuổi theo nhưng Bình đã khuất dạng trong bóng đêm. Nàng căm giận lẩm bẩm, trừ phi suốt đời ngươi đừng có để ta gặp mặt, nếu gặp ta sẽ bẻ hết răng của ngươi cho coi. Lúc ấy Bình đã phi được vài trường mà bởi thính tai nên nghe rõ lời hăm dọa của nàng. Chàng tức cười, giỏi mà nói lắp đắp ít câu cho hả hơi, ta không đấu với con gái yếu đuối đâu, giờ đây kể như ta không nghe thấy gì nữa hết. Thế là chàng đã nguôi giận, chuyển nội lực phi nhanh hơn, vượt khỏi mấy nóc nhà, chàng nhìn thẳng những bồn hoa, biết đó là sân. Dừng chân trên mái ngói, chàng ngắm hoa cúc nở rộ, ngửi mùi hương mẫu đơn dưới sương khuya, dưới ánh sao của mùa thu cuối, chàng lấy làm lạ. Đã cuối thu mà hoa vẫn tốt tươi, hơn thế nữa, một nơi rừng sâu hoang vu mà người ta lại đem những giống hoa quý về trồng nơi đây thật là khéo tay. Như vậy gia trang này phải có người đẹp yêu hoa, ít ra tâm hồn người ấy cũng thanh nhã thơ mộng. Ai, thật là khó hiểu những người ấy là ai. Giọng tưởng nghĩ như mơ của Nguyên Bình bỗng nhiên bị đứt quãng bởi một giọng nói khàn khàn dưới bồn hoa vọng lên. Này Bình Nhi, đừng có chạy thêm nữa, đêm nay kể như chúng ta đi chơi công khai. Nhận ra tiếng nói của thần cái Tông Đào, chàng phóng xuống bồn hoa trong khi lão ta đang tựa mình vào gốc hoa nguyệt quý. Mùi rượu mạnh lẫn với mùi hoa hưởng, chàng phải lấy tay che mũi lại mà cười. Chàng muốn kể lại những chuyện vừa rồi nhưng Tông Đào đã buột miệng lè nhè. Dạ, ăn mày này đã nhận được một tin mật mới đến đây, ngờ đâu tin đã bị tiết lộ nên tình hình nơi này có thay đổi. Bình Nhi, chắc là chúng ta sẽ gặp nhiều việc cần phải đối phó đó. Nghiêng bầu ực một hớp rượu, Tông Đào nói tiếp, trong đêm nay những tay cừ đến gia trang này không thiếu gì. Cười khi khi một chập lâu, lão nhìn Nguyên Bình. Bình Nhi đã đụng đầu một nàng áo đen, nàng ta có thái độ khinh khỉnh có phải không? Và nếu già ăn mày này hiểu không lầm thì Bình Nhi đã bị nàng mắng một trận rất đích đáng, có không? Làm sao lão tiền bối thấy biết được? Hey, không thấy mà nói trúng mới hay chứ. Nguyên Bình thở dài. Đêm nay kẻ hậu sinh này đã bị tới hai người mắng chứ không phải một đâu. Lần trước bị mắng mà cấm họng, còn lần sau thì giận mắng lại. Cô gái áo đen đó là bậc giang hồ miền Tây, đã từng nổi tiếng, không thích nói nhiều. Bình Nhi bị mắng như vậy cũng không lạ lắm. Nghe Tống Đào nói bị mắng cũng ưng, Bình tức giận. Nếu hắn không là con gái thì kẻ hậu sinh này đã cho ăn đòn rồi. Bởi nó khó tánh, Bình Nhi không nên ăn thua gì với nó. Thế thì lão tiền bối đã quen biết với nàng chứ? Già ăn mày này không sợ trời, không sợ đất, nhưng phải nhức đầu mỗi khi gặp nàng. Thế là Bình Nhi chọc giận nàng ta không được rồi. Nơi tới đây, lão nhớ ngày gặp Từ Nguyên Bình trong cổ miếu. Nguyên Bình đã tận mắt thấy lão ta bị nàng áo xanh hạ nhục, nên lão lộ vẻ thẹn và căm hận, đưa tay nghiêng bầu nốc một hơi rượu. Còn Từ Nguyên Bình dường như không muốn nghe lời Tông Đảo vừa nói, vì chàng nhận thấy lão ta khuyên giải vô lý, lửa giận bừng lên. Nhất định sau này nếu gặp mặt nàng, kẻ hậu sinh phải cho nàng một bài học xứng đáng để chừa bỏ thói xấu khinh người. Tông Đào cười ngất, ha, nóng giận mà làm chi? Ý, sao lão tiền bối không biết dè dặt, cười to quá, không sợ những kẻ rình mò trong gia tăng này hay sao? À, Thần Châu Nhất Quân là một tay vừa ác lại vừa xảo quyệt không bỉ. Theo tin mật, đêm nay hắn triệu tập đại hội giữa những bọn nha trào của hắn mà bất thần ngưng cuộc để lừa chúng ta với mưu kế gì đây? Vừa rồi, tôi có vào phòng ngủ của cô gái áo đỏ, hình như nàng đã bị giam giữ thì phải. Tôi nghe tên mặc áo thùng xanh nói qua về chủ gia tăng này sắp đến đây. Và tên hán tử mang gươm có nhiệm vụ giữ cô gái áo đỏ cũng nhắc đến trang chủ, chắc là Thần Châu Nhất Quân, nhưng không biết cớ gì hắn đâu mất. Bởi còn kém kinh nghiệm giang hồ, Nguyên Bình không tự giải đáp những điều nghi vấn. Chàng hỏi Tông Đạo, chúng ta đột nhập gia trang này chắc bọn chúng đã biết rồi, mà bọn chúng có phòng bị kín đáo chỗ nào không? Sao không nghe động tĩnh gì hết? Chưa chắc Dịch Thiên Hành đã hay chúng ta đến, nhưng có những kẻ khác biết. Nói chưa hết lời, Tông Đạo ngừng lại như vừa sực nhớ một chuyện gì trong hệ. Lão đứng nhăn mặt nhìn xa xôi. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của lão, Nguyên Bình ngạc nhiên. Có chuyện gì nguy hiểm hay sao? Hắn đến trễ là có một âm mưu, hay là hắn đã đến mà ẩn mặt không ra? Một lời cảnh giác của Tông Đào khiến Nguyên Bình đưa mắt kiểm soát xung quanh và nghiêm nghị nói. Cũng chưa chắc được, hình như bọn thủ hộ đã bị tiêu hao dưới bàn tay bí mật nào đó. Còn Dịch Thiên Hành đã đến rồi, chúng ta cũng khó thấy. Con người như hắn không thể nào đoán theo thường tình được. Tông Đào nói như than. Dường như nói chưa hết ý, lão nhìn Nguyên Bình nói rất khẽ. Bình Nhi, ngươi đã gặp phải bàn tay độc hại của nàng áo đen, từ đây về sau hãy cẩn thận. Nàng là nhân vật lục lâm miền Tây Bắc, rất ít đi đâu, nên cũng rất khó mong gặp lần nữa, mà rồi gặp được thì cũng phải đụng độ long trời lở đất. Những người trong gia trang này đã bị giết trong đêm là phần lớn bởi tay nàng đó. Nguyên Bình đã được lão thần cái lưu ý về nàng áo đen, chàng liên tưởng đến Thần Châu Nhất Quân có bao nhiêu thủ hạ bị giết, sao không có sự phản ứng gì. Chàng muốn hỏi dò Tống Đào, nhưng thấy lão đang nhìn sao như để xem thời khắc, chàng không dám quấy rầy. Chàng nhìn chung quanh để kiểm soát vườn hoa. Chiếm một vị trí chính giữa gia trang, vườn hoa rộng hơn chừng nửa mẫu. Ngoài những bồn hoa, những loài thảo mộc quý báu, còn có một hòn non bộ. Dưới bồn hoa còn có một ao nhỏ gợn sóng sao run. Chung quanh vườn cư xá cắt liền nhau từng dãy rất khang trang. Chàng chợt thấy một gian nhà đối diện vườn hoa mở toang hai cánh cửa sổ, nhưng bên trong tối om, chừng như một cánh cửa mở cũng trông thấy khắp vườn. Lúc ấy thấy chàng trầm ngâm, Tông Đào khẽ vỗ vai chàng. Chúng nó đâu đó đã chuẩn bị rồi, nhiều nơi có điểm phục kích, tại Bình Nhi kém lịch duyệt nên nhìn không thấu chỗ mật nhiệm đó thôi. Với bản tính hiền hậu nhưng tinh thần bất khuất, Nguyên Bình cảm thấy lời nói vô tình của Tông Đào đã chạm đến từ ái của chàng, nên khịt mũi đang hắng lườm Tông Đào. Lão tiền bối mang tôi tới đây để rồi nói tôi dở tệ, nói như vậy cũng có ý nghĩa lão tiền bối còn sợ người ta. Lão cười khà khà, nực nồng hơi men. Gót chân này đã từng dẫm khắp giang hồ, già ăn mày đã bước trong nước lở, trong rừng gươm giáo, không hề biết sợ ai. Nay tuổi đã xế chiều rồi, thì lý đâu lại sợ chết. Bình thường, Từ Nguyên Bình không bao giờ nói năng gai gắt như vậy, nhưng hôm nay vì hận thù Dịch Thiên Hành mà giận lây. Mà chàng đã biết lỡ lời với Tông Đào cũng khổ tâm, chàng nói như xin lỗi. Đã không sợ, lão tiền bối mới tới đây, với chòm nhà cổ quái này, lão tiền bối há sợ hay sao? Tiểu tử ngươi thật là háo thắng. Qua một ý nghĩ thầm, Tông Đào cho Nguyên Bình biết. Sợ hay không, chẳng thành vấn đề. Ta đã đoán biết trong tòa nhà giữa gia trang có một lớp nghi trang. Ngừng lại chỉ hòn non bộ, lão tiếp. Và trong này có... Không nói thêm, lão chỉ giải rõ cho Nguyên Bình qua một cái liếc mắt. Tuy kinh nghiệm giang hồ còn non kém, nhưng gần đây, Bình đã gặp một ít chuyện kinh dị và trước kia đã có một lần sa vào ngôi cổ mộ. Vô hình chung, trí thức của chàng tăng lên. Giờ đây, nghe Tông Đào nói úp mở, chàng chú ý. Đúng rồi, lão ăn mày này thật không thẹn danh giang hồ. ta đã nghi ngờ từng cách trang trí trong tòa nhà to, chứ không để ý đến hòn non bộ này. Với vẻ hào hứng, chàng nhìn Tông Đào khẽ thưa: căn cứ theo lời của lão tiền bối vừa mới nói, kẻ hậu sinh cũng thấy dưới hòn non bộ này khả nghi. Giờ đây Dịch Thiên Hành chưa ra mặt, tại sao chúng ta không sớm khám phá qua nó một phen? Tưởng đâu thần cái tán thành ý kiến của mình ngay, nào ngờ lão ta tỏ vẻ thắc mắc qua câu hỏi của chàng. Không thể hấp tấp được, tuy Dịch Thiên Hành chưa xuất đầu lộ diện, nhưng theo sự ước đoán của ta, hòn non bộ này chỉ là một hình thức bố trí nghi trang cũ rồi, không sai đâu. Dịch Thiên Hành đã đến đây rồi mà ta còn cần phải chú ý đến những kẻ khác nữa, họ cũng đã đến không ít đó. Như vừa rồi Bình Nhi đã gặp nàng áo đen, đó là một dẫn chứng chắc chắn nhất. Thế nên đừng có nóng này, để rồi gây lấy khó khăn cho chúng ta, mà cũng đừng nói chi nhiều. Như Bình Nhi suýt bị tiêu diệt dưới độc ám khí của nàng đó, thấy không? Bây giờ không phải già này khiếp nhược đâu, mà vì phải khôn ngoan, bình tĩnh đối với nhân vật phi thường, để thủ thắng hoàn toàn trong trận đấu bí mật và rùng rợn sắp tới nơi. Bỗng một giọng cười rợn vang lên sau hòn non bộ, làm đứt đoạn lời nói của Tông Đào. Ông là bậc trưởng bối võ lâm, lẽ nào danh phận to mà hành động nhỏ mọn? Nếu không có mặt ta, ông đã làm chuyện bất chính rồi. Kinh ngạc quá, Nguyên Bình liếc Tông Đào, chỉ thấy ông ta ngồi xuống tựa mình vào gốc cây nguyệt quý, đôi mắt không tĩnh, không say, chăm chú ngó vào một cây hoa nguyệt quý trước mặt. Chàng vẫn biết lão ta là bậc đại hiệp lừng danh, tính tình phóng đãng, nếu không gặp việc cực kỳ hệ trọng thì không bao giờ nhăn một nếp trán, và chàng cũng thấy mình đã thuộc về tâm phúc của lão. Tuy mình ít lịch duyệt, như sự sống chết hay phúc họa vẫn ràng buộc với lão, nên giờ phút này chàng cố làm tĩnh và không dám quấy rầy. Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong trí của chàng. Nàng áo đen cuối cùng là gì? Tại sao tuổi nàng trẻ quá mà khí thế lại lấn lướt được người? Ngay bậc đại hiệp lừng danh thần cái vẫn tỏ ra e dè, nếu không muốn nói là khiếp sợ. Là một đường đường nam tử đã nhịn nhục được nàng vì nàng là con gái, mà nàng đã làm gì đến nỗi thần cái phải sợ? Ta không sợ đâu, tức mình quá. Phải chi ta đừng có thèm nhìn thua ở lúc ta bị nàng mắng, có tiện hơn không? Một ý nghĩ đảo lộn dục chàng dò theo con đường trải đá trắng chạy tới dãy nhà phía bên phải. Đến một bậc thềm đá thẳng, chàng gặp một cây dừa to che tàng xuống vườn hoa trước một hành lang rộng rãi khang trang. Bước lên thềm, chàng rảo bước đi theo hàng cột hiên sơn đỏ. Nếu ngừng lại tựa vào lan can, có thể nhìn thấy rõ ràng ao nước bên vườn kia nhờ ánh sao. Đối diện vườn hoa là những khuôn cửa sổ to làm theo kiểu ngũ phúc, tam kết hay vạn thọ vô cương. Thật khéo léo và loại giấy phất của nó có vẽ hoa thật là đẹp mắt. Rồi bởi lòng hiếu kỳ cộng với chí khí hào hiệp, thúc giục chàng hăng hái đi trước. Ta đã có mặt, phải chăng đây là hang cọp? Ai đó hãy cho ta thấy biết đi. Liền đó chàng nhảy thoát ra phía cửa sổ, với tay định xé rách một tấm giấy, bỗng nghe tiếng cười của Tông Đào khanh khách sau lưng. Chàng thụt quay lại, ngạc nhiên nhìn lão Tông Đào. Không khổ tâm sao mà cười giòn dữ vậy, quái thật. Khi ấy Tông Đào nghiêng bầu rượu ực một miếng, rồi đưa tay trái quẹt môi, thở khì và nhìn Nguyên Bình cười ngất. Phần thứ 19 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.